Vạn Ngô Chi Linh, chương 18, góc truyện audio.com. Ánh mắt toàn trường tê xoát xoát nhìn về phía phát ra âm thanh. Lúc này mọi người phát hiện, nguyên lai, bên cạnh Lỗ Tư Nhân cao mã đại dĩ nhiên đứng một thiếu niên tuấn mỹ gầy yếu. Một thân ma bố miên y đơn giản, nhìn ra không phải quý công tử có tiền, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn, không giống hài tử gia đình nghèo khổ. Đôi mắt to tinh lượng đặc biệt dẫn nhân chú ý, đáy mắt bình tĩnh vô ba. Không bởi nhiều người nhìn kỹ mà luống cuống. Xem chừng, là một hài tử gặp qua thế sự. Cuối cùng, mọi người tổng kết, đây là một hài tử không có gia thế hiển hách. Thế nhưng hoàn cảnh không sai. Ma pháp thiên phú hẳn không kém. Gia tộc như vậy bình thường sẽ an bài một ít cơ hội thí luyện để y tăng kinh nghiệm. Bất quá. Hiện Liệp Ưng mạo hiểm đội là nịnh bợ hài tử này sao? Không biết là thiếu niên rất không có cảm giác tồn tại. Hay là y tận lực che giấu chính mình, từ khi y bước vào tử quán thời gian dài như vậy. Bọn họ cư nhiên không ai phát hiện, Park Lang nhìn thiếu niên trước mắt, ngực nhưng hiện một tia bất an. Mặc dù không biết vì sao thiếu niên thoạt nhìn rất vô hại này khiến hắn có loại cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng ngực hắn không hiểu có loại trực giác này, thiếu niên sẽ đối chuyện hôm nay ảnh hưởng rất lớn, mạo hiểm giả trong tử quán đều lộng không rõ thiếu niên có ý gì. Đám người Ác Lang mạo hiểm đội cũng không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ có biện pháp gì, không phải hai bên đều lấy ra tứ cấp phong lang, thế nào, lẽ nào bọn họ không chỉ bắt một con, bất quá. Ai đều biết đây là chuyện không có khả năng phát sinh. Sơ cấp ma pháp sư lý luận vừa vào cửa ma pháp sư đã nói. Có thể chiến thắng nhất cấp ma thú. Bất quá đây quyết định bởi kinh nghiệm chiến đấu hai bên. Cũng có một ít sơ cấp ma pháp sư kinh nghiệm lão đạo có thể chiến thắng nhị cấp ma thú. Mà trung cấp ma pháp sư, lý luận có thể chiến thắng nhị cấp ma thú. Ma pháp sư kinh nghiệm phong phú có thể chiến thắng tam cấp ma thú. Nhưng đây đều là lực lượng một đối một, nếu như là một đối nhiều, đoàn thể nhiều người đối chiến ma thú đơn độc, sẽ nhìn chiến thuật đoàn thể, ăn ý cùng vấn đề chỉ huy của người lãnh đạo, kết quả có thể có rất nhiều loại. Thế nhưng, một ma pháp sư vừa nhập trung cấp, lại thêm một đám sơ cấp ma pháp sư không có kinh nghiệm chiến đấu. Có thể bắt được hai tứ cấp phong lang, nói ra ai tin, đây tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người trong lòng phủ định phán đoán này. Vậy, rốt cuộc là biện pháp gì? Linh không nói thêm, bất luận thời điểm nào, thực lực đều là tuyển chọn tốt nhất ngăn chặn những lời vô ích. Y tiến lên một bước, đem ma lao thu phong lang để trong không gian giới chỉ của mình lấy ra. Xoay người đối Lỗ Tu nói. Lỗ đại ca đây, vừa nãy mượn tứ cấp phong lang thưởng thức, hiện, vật quy nguyên chủ, Linh cố ý nói nhiều một câu, chính là vì phòng ngừa Ác Lang già mồm át lẽ nói Linh không phải đội viên đăng ký của Liệp Ưng mạo hiểm đội. Cho nên phong lang y lấy ra không thể tính, thế nhưng, lời Linh vừa nói, liền trực tiếp ngăn chặn tất cả nghi vấn, minh xác nói cho mọi người, phong lang là của Liệp Ưng mạo hiểm đội. Y chỉ là mượn, Park Lang kinh ngạc nhìn một màn tình lình xảy ra, hoàn toàn vô pháp tin tưởng, Liệp Ưng tiểu đội, thực sự trong thời gian một buổi chiều bắt được hai phong lang. Chẳng lẽ, thiếu niên giúp đỡ bọn họ, thế nhưng, thiếu niên không phải cái gì thiên tài văn danh đại lục, cũng không phải cái gì công tử đại gia tộc, thế nào giúp đỡ Liệp Ưng tiểu đội, dựa vào thân thể gầy yếu của y toàn bộ mọi người đại lục đều biết. Nếu như là quần cư ma thú, ngươi bắt được một con, vậy nói lên ngươi thừa dịp ma thú lạc đan động thủ hoặc đánh lén. Mà nếu như là hai, vậy phía sau đại biểu rất nhiều loại, có thể là vừa tốt có hai ma thú ly khai quần thể. Cũng có thể là từ đàn ma thú dụ dỗ mấy đầu ma thú ly khai. Cũng có thể là ngươi trực tiếp trong đàn ma thú đàn bắt lấy hai đầu ma thú. Nhưng mặc kệ là loại nào. Độ khó nó đại biểu tuyệt đối không đơn giản như ngươi đơn độc bắt một đầu phong lang sau đó lại bắt thêm một đầu. Mọi người hơi có chút thường thức đều biết, hai ma thú đồng tộc cùng nhau tác chiến, sức chiến đấu so một con cường hãn rất nhiều. Không phải đơn giản như 1+1, càng đừng nói loại quần cư động vật đoàn thể chiến đấu, trình độ ăn ý xinh đẹp không thể so sánh như phong lang. Lần này bên trong tử quán thật là lặng ngắt như tờ. Thanh âm một sợi lông chim rơi xuống đều có thể khiến toàn trường nghe. Đám đội viên của ác lang mạo hiểm đội lăng lăng nhìn hai ma lao. Bên trong đều là một đầu tứ cấp phong lang. Đột nhiên, một tiếng kêu to mang theo điên cuồng vang lên. Ác lang mắt lộ hận ý, nhìn hai ma lao. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Dương Ngự biểu thúc rõ ràng theo ta nói. Các ngươi đã bị ma nghĩ nhìn chúng. Không chết cũng nửa tàn. Các ngươi có thể nào trong một buổi chiều bắt được hai phong lang? Còn không thương vong, Linh biết Dương Ngự biểu thúc trong miệng ác lang chính là đội trưởng của Kim Dương mạo hiểm đội. Chỉ là, ngươi cho chỉ ngươi có thể vươn tay, mượn ngoại lực, Liệp Ưng mạo hiểm đội không có, liền không thể. Linh nghe ngôn ngữ điên cuồng của ác lang, cao giọng nói, ác lang đội trưởng, về chuyện Liệp Ưng tiểu đội thế nào bắt được hai tứ cấp phong lang. Thứ chúng ta không thể phụng cáo. Thế nhưng kết quả chính là rõ ràng trước mắt. Hơn nữa, vừa nãy ngươi thừa nhận, ngươi cùng Kim Dương mạo hiểm đội không tuân thủ quy tắc khiêu chiến thư. Cứ nhiên phía sau âm thầm phái người dụ ma nghĩ truy sát Liệp Ưng tiểu đội. Các ngươi từ lâu thua khiêu chiến. Thế vừa chuyển, nhìn đám mạo hiểm giả bên trong tử quán nói. Mọi người đều thấy, trong thời gian ước định, Liệp Ưng tiểu đội bắt được hai tứ cấp phong lang. Mà ác lang tiểu đội chỉ bắt được một con. Thắng bại, đã rõ ràng trước mắt. Không cần tranh luận, đội viên của ác lang tiểu đội cúi đầu không nói. Bọn họ thực sự thua. Mọi người vây xem lúc này phục hồi tinh thần. Cũng phát biểu ý kiến. Phản quá trình thế nào? Liệp Ưng tiểu đội chính là bắt được hai phong lang. Ác lang tiểu đội chính là thua. Đúng vậy, mặc kệ Liệp Ưng dùng thủ đoạn gì bắt được hai phong lang. Bọn họ chính là bắt được, hơn nữa đám ác lang còn phía sau hạ độc thủ, ác lang mạo hiểm đội lẽ nào không muốn nhận nợ, ác lang, khiêu chiến thư này thế nhưng chính miệng ngươi đáp ứng, lẽ nào ngươi hiện muốn đổi ý, hơn nữa, vị niên thiếu này nói rất đúng, các ngươi cư nhiên cùng Kim Dương mạo hiểm đội hãm hại Liệp Ưng tiểu đội, không tuân thủ quy tắc khiêu chiến thư. Vốn đã thua, hiển nhiên, Park Lang bình thường rất không được ưa chuộng, tuy ngôn luận mọi người đều là công bình, không rõ ràng thiên hướng ai, thế nhưng không một người tuyển chọn đứng ra nói cho ác lang mạo hiểm đội. Park Lang tàn bạo trừng mắt nhìn Liệp Ưng tiểu đội cùng Linh. Trong mắt là không cam lòng ngập trời, nhưng không có biện pháp, hắn cho dù phía sau dụng thủ đoạn vẫn thua, Park Lang ủ rũ đứng lên. Ác lang mạo hiểm đội giải tán, hắn không bao giờ có thể đăng ký thành mạo hiểm giả. Còn có biểu thúc, hắn thế nào cùng biểu thúc ăn nói? Linh nhìn ác lang mạo hiểm đội sĩ khí đê mê, lạnh lùng câu thần cười. Người đối đám người lỗ đại ca ngầm hạ ngoan thủ, lợi dụng ma nghĩ, muốn tính mệnh bọn họ. Hiện, bọn họ chỉ là bên ngoài quang minh chính đại thắng ngươi. Không có nhiều sử dụng thủ đoạn. Thế nhưng, ngực ngươi hiển nhiên không cảm kích, Linh vỗ cằm, tự hỏi lát nữa đối tặng bọn họ lễ vật gì mới tốt. Bọn họ hào phóng biếu tặng một đại lễ, không thể cứ như vậy để cho bọn họ tay không mà về. Dù thế nào cũng phải mang chút thủ lễ trở lại, y nhưng không sai qua hận ý ác lang áp lực đáy mắt. Sợ là hắn rất nhanh liên hợp Kim Dương mạo hiểm đội đối Liệp Ưng mạo hiểm đội thực thi trả thù. Có chút hậu hoạn phải đúng lúc bóp chết trong nôi. Hiện, chúng ta đi mạo hiểm công hội gạch bỏ ác lang mạo hiểm đội. Linh nhìn ác lang mạo hiểm đội uể oải bất chấn. Mở miệng nhắc nhở, đi, ác lang bất đắc dĩ lại bao hàm không cam lòng nói. Hai mạo hiểm tiểu đội cùng một ít người vây xem theo đuôi tới phân hội mạo hiểm công hội ở trung tâm Ngọc Lâm Trấn. Nhân viên công tác công hội thấy hai mạo hiểm tiểu đội cùng nhau đến. Mắt không có kinh ngạc, rất bình thường dẫn bọn họ tới nơi đăng ký, xem ra chuyện này toàn trấn đều biết, cũng phải, một trấn nhỏ như vậy, một ngày phát sinh chuyện, không cần một giờ, rất nhanh có thể truyền khắp mọi góc trấn. Xin hỏi các ngươi là muốn nhận nhiệm vụ hay giao trả nhiệm vụ? Tuy biết hai tiểu đội đều là vì chuyện khiêu chiến thư mà đến. Thế nhưng nhân viên công tác theo lệ hỏi một chút mục đích. Hơn nữa cũng là vấn đề bình thường. Tổng không thể bảo nàng mở miệng liền hỏi tiểu đội nào trong các ngươi muốn gạch bỏ tư cách mạo hiểm đội. Như vậy không phải rõ ràng đắc tội với người. Đám người Liệp Ưng tiểu đội cùng Lỗ Tu. Linh ung dung nhìn Ác Lang mạo hiểm đội. Ác Lang tiến lên, cùng nhân viên công tác nói rõ tình huống. Nhìn vẻ mặt của hắn, tựa hồ đã bình tĩnh, tiếp nhận chuyện này, nhưng chỉ có chính hắn cùng Linh biết. Cuộn trào mãnh liệt che giấu trong mắt đang bốc lên. Hắn sẽ không bỏ qua. Hắn nhất định sẽ lấy sỉ nhục hôm nay Liệp Ưng mạo hiểm đội dành cho Ác Lang mạo hiểm đội trả lại đả kích trầm trọng nhất. Hắn muốn Liệp Ưng mạo hiểm đội hối hận hành vi hôm nay. Hắn muốn bọn họ nỗ lực đại giới thảm trọng nhất. Đội viên của Liệp Ưng tiểu đội đều chìm đắm trong vui sướng thắng lợi. Tiếu Dung từ khi lấy ra phong lang thứ hai không có tiêu thất. Chỉ có Lỗ Tu khẽ cau mày. Tựa hồ lo lắng gì. Linh thấy ánh mắt Lỗ Tu không nhịn được quét về phía Ác Lang. Cũng phải, lý giải của Lỗ đại ca đối Ác Lang tương đối sâu. Hơn nữa, lấy tính cách Ác Lang, việc phát sinh hôm nay, đem hắn bước đến tình trạng này. Hắn tuyệt không đơn giản buông tha Liệp Ưng cùng chính mình. Nhân viên công tác rất nhanh đem tư cách mạo hiểm tiểu đội của Ác Lang mạo hiểm đội gạch bỏ. Đồng thời, đời này, Ác Lang không bao giờ có thể đăng ký mạo hiểm giả cùng đăng ký tổ chức mạo hiểm đội. Sự tình xong xuôi, nhóm đội viên của Liệp Ưng tiểu đội mới chính thức xác nhận thắng lợi hoan hô. Cho nhau ôm, biểu đạt nội tâm vui sướng. Thậm chí có hai đội viên ôm đầu khóc, mà Linh chính là không phòng bị Lỗ Tu ôm một cái. Trong mắt là cảm tạ vô thanh, ai biết, những đội viên khác thấy. Đều la hét đội trưởng không công bình, cư nhiên giành trước, sau đó mỗi người liền cướp bắt đầu thay phiên cùng y ôm. Linh chỉ có thể duy trì vẻ mặt mỉm cười cùng mỗi người ôm một cái. Linh biết, Lỗ đại ca không đem lời cảm tạ nói ra miệng, là không muốn Ác Lang cùng Kim Dương mạo hiểm đội tìm tới y, hắn. Muốn tự chính gánh chịu trả thù ngay sau, chậm rãi buông xuống đôi mắt. Che giấu tình cảm ấm áp lưu chuyển bên trong. Đại ca, ngươi đã quên chúng ta nói qua sao? Chúng ta là huynh đệ cả đời. Buổi tối, mọi người tại tử quán cuồng hoan. Chúc mừng thắng lợi của đội ngũ. Rất nhiều mạo hiểm giả phân tán. Một ít mạo hiểm đội bình thường cùng Liệp Ưng giao hảo. Một ít mạo hiểm đội bị Ác Lang khi dễ tề tụ một đường. Vì thắng lợi của Liệp Ưng chúc mừng. Vì giải tán của Ác Lang chúc mừng, không một người chú ý tiệc rượu chúc mừng tiến hành phân nửa. Một người không thấy, thiếu niên lớn lên rất tuấn mỹ, nhưng rất gầy yếu không thấy. Cả Lỗ Tu cũng không chú ý, làm đội trưởng của Liệp Ưng mạo hiểm đội, công thần lớn nhất hôm nay. Hắn đương nhiên là đối tượng mọi người kính rượu, tiệc rượu chúc mừng bắt đầu không bao lâu. Hắn đã bị chuốc đến say khướt. Linh không thích uống rượu, tửu lượng của y rất bình thường, cho nên y chỉ tượng trưng mấy ngụm, sau đó thừa dịp không người chú ý chạy ra. Một thân ảnh mảnh khảnh trong đêm tối chạy rất nhanh, y bước tiến mềm mại, không chút tiếng động, tựa hồ đối bố cục trong trấn rất tinh tường, rẽ trái quẹo phải, không một tia chần chờ, cấp tốc tiếp cận mục tiêu. Linh sau khi trở về tử quán đã hướng nhân viên công tác tử quán muốn một phần phân bố nhai đạo trong trấn. Tìm hơn 10 phút ghi nhớ, thuận tiện hỏi thăm nơi đặt chân đêm nay của Ác Lang mạo hiểm đội. Đêm nay, y sẽ giải quyết hậu hoạn ẩn giấu, đi tới một gian khách sạn bình dân. Đây là nơi Ác Lang mạo hiểm đội đêm nay ở lại. Ngày mai, bọn họ sẽ ly khai Ngọc Lâm trấn. Lúc này, đêm đã khuya, khách sạn bình dân đã đóng cửa. Linh nhẹ nhàng xoay người lên lầu, cúi người lắng nghe thanh âm dưới khách, tuyển chọn vị trí, mở cửa sổ gian phòng tạm thời không ai. Xoay người nhảy vào, y không biết vị trí cụ thể của Ác Lang, cho nên y cần tìm. Có lẽ y cần tìm một người để hỏi. Linh trực tiếp tới chỗ hỏa kế khách sạn Bình Dân ở, lắc mình tiến vào. Cấp tốc chế trụ hỏa kế khách sạn Bình Dân, ghé tai nói nhỏ, Park Lăng đang ở đâu? Hỏa kế khách sạn Bình Dân nhìn bàn tay thiêu đốt hỏa diễm cực nóng trước mắt. Nhìn nó từ từ tiếp cận, thân thể run lên, thanh âm run rẩy, khó khăn nói, ở mẫu đơn hào lầu 3, Park Lăng mạo hiểm đội đều ở lầu 3. Một trưởng đánh ngất hỏa kế khách sạn Bình Dân, đem hắn đỡ lên giường. Thân hình nhất thoán, người đã xuất hiện ở lầu 3. Y không tính toán đem toàn bộ đội viên của Ác Lang mạo hiểm đội diệt khẩu. Thế nhưng, có mấy người nhất định phải động thủ. Hôm nay, Y một mực quan sát đội viên của Ác Lang mạo hiểm đội. Những kẻ không có ý thức đoàn thể, đối Ác Lang mạo hiểm đội độ trung thần không cao. Căn bản không cần y ra tay, ngày mai phát hiện lão đại bỏ mình, đại khái chạy trốn so ai đều nhanh, phóng xuất tinh thần lực tra xét, xác định vị trí gian phòng của Ác Lang, vô thanh tiến vào, nhìn Ác Lang đang ngủ say, Linh không có bất luận biểu tình, nhàn nhạt vươn tay, xoay người, ly khai, Ác Lang phía sau không còn hô hấp, không còn tim đập, đem mấy đối tượng hôm nay tuyển chọn giải quyết. Linh ly khai khách sạn Bình Dân, trở lại tử quán, đêm nay đối Liệp Ưng tiểu đội là một đêm cuồng hoan đáng giá chúc mừng. Đối Linh, chỉ là một đêm sát nhân bình thường. Những chuyện như vậy, y sớm thành thói quen cùng chết lặng. Trước đây, đối những người cùng chính mình không có thù oán đều có thể không do dự hạ thủ. Chỉ vì đó là nhiệm vụ, càng không cần nói đêm nay là kẻ muốn hãm hại đại ca. Cách chương.